thứ hai là nháo, thứ ba là dùng phương pháp thắt cổ. Thế nhưng cô khinh thường, cho dù có thắt thân, cô chỉ biết dùng biện pháp thực tốt làm cho Tỉnh Địch biết khó mà lui. Lý Kỳ cũng vừa mới biết được Ôn Tuệ Liên hôm nay đến Đài Bắc, anh thật không ngờ cô sẽ đến nhanh như vậy. Có lẽ cảm tình Ôn Tuệ Liên đối với Nếp Hề Viễn vẫn rất sâu, bằng không sẽ không vừa nghe được Nếp Hề Viễn có niềm vui mới liền vội vã tới đây. Điều này thực sự không giống với Ôn Tuệ Liên trước kia luôn trầm tĩnh. Nhưng là Lý Kỳ cảm thấy được việc Ôn Tuệ Liên đến đây cũng là hẳn. Đám hỏi sắp tới nơi giữa hai nhà Nếp Ôn ít nhất cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lý Kỳ nhận được thông báo của Ôn Tuệ Liên, vội vã rời khỏi khách sạn Kim Lợi. Vừa nhìn thấy Đào Tử An vẫy một chiếc taxi chuẩn bị rời đi, anh liền gọi tới một chiếc taxi khác đuổi theo ngay sau đó. Mà lúc này Nếp Hề Viễn vẫn đang từ khách sạn xuống dưới tìm Đào Tử An, chính là vẫn như cũ không hề phát hiện thân ảnh của cô. Thẳng đến lúc này anh mới giật mình cảm thấy chuyện này thực nghiêm trọng. Nếu Đào Tử An cố ý rời khỏi anh, như vậy khẳng định sẽ không trốn ở nơi anh có thể tìm được. Kế sách hiện tại chỉ có thể chết ngựa mới đem ngựa cứu sống. Hy vọng đàm song nhân kia sẽ biết được Đào Tử An hiện tại sẽ ở nơi nào. Nghĩ tới điều này, Nếp Hề Viễn đáp thang máy đi vào bãi đỗ xe, mở xe thẳng hướng nhà trọ của cô mà đi. Anh hy vọng Đào Tử An chỉ là nhất thời nghĩ ngợi luẩn quẩn trong lòng, trở lại nhà trọ để trốn tránh anh, mà không phải... Kỳ thật cô cũng không biết chính mình hiện tại có thể đi tới đâu. Đối với tình cảnh của cô trong hiện tại mà nói, cô đã không còn nhà để có thể về. Trước kia, khi cha mẹ nuôi cô còn sống, Đào Tử An cảm thấy được chính mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời này. Khi đó còn có Nếp Hề Viễn, bọn họ chính là những người thân yêu nhất của cô. Thế nhưng sau khi cùng Nếp Hề Viễn tách ra, cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời, đã khiến cho cô từ trên thiên đường trong nháy mắt ngã xuống vực sâu vạn trượng. Cô từng cam chịu qua, càng hận qua, oán qua, cho nên 3 năm nay cô đã quá đần độn, cuộc sống vì vậy cũng trở nên rối tinh rối mù. Trừ bỏ Đàm Song Niên, cô không còn bất kỳ bằng hữu nào có thể thổ lộ tâm tình. Trừ bỏ đi làm, bình thường đều là ở nhà, không thích giao tiếp, lại càng không thích dạo phố. Bởi vì cô sợ hãi phải nhìn thấy một đôi tình nhân ân ái trên đường, sợ hãi phải nhìn thấy gia đình người khác hòa thuận. Có đôi khi Đào Tử An cho rằng bản thân bị ông trời bỏ rơi, khiến cô phải sống một cuộc sống cô độc như vậy. Dần dần, ngay cả khí lực để oán hận cũng không còn nữa, bởi vì đã trở thành thói quen, trở thành chết lặng. Giống như thế giới của cô tồn tại là bởi vì có Nếp Hề Viễn mà tỏa sáng lên nhiều màu sắc, cũng bởi vì anh mà biến đi mở sắc mở mịt. Đào Tử An suy yếu tựa lưng vào cửa xe, sắc mặt phát hoảng, môi xanh trắng. Lái xe từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy của nữ hành khách ngồi phía sau này, trong lòng cũng kinh ngạc hết sức, tràn đầy quan tâm hỏi: "Tiểu thư, thân thể của cô không thoải mái sao?" Đào Tử An lắc đầu, rũ xuống đôi mắt, tiếp tục ngẩn người. "Vậy cô rốt cuộc muốn đi đâu?" "Tôi không có nơi để đi." Đào Tử An một bộ dạng buồn rầu thê lương, lái xe thấy vậy lại càng thêm nóng vội. "Vậy cô có muốn trước tiên đến chỗ thầy thuốc hay không? Có phải đã sinh bệnh không? Hoặc là ăn một chút gì đi. Nghe nói ăn cái gì đó cũng có thể làm cho người ta tâm tình vui vẻ." Đào Tử An yếu ớt nhấc lên mí mắt nhìn ra phía ngoài, thế nhưng xe taxi bất chi bất giác lại đi tới trước cửa nhà cha mẹ nuôi của cô trước kia. Cô rốt cục mở miệng nói: "Vậy được rồi, dừng lại cho tôi ở dưới này." Thu tiền của Đào Tử An, người lái xe taxi có chút đăm chiêu nhìn hai mắt cô, cuối cùng nhịn không được an ủi: "Tiểu thư, nếu cô là đang thất tình, không cần phải thương tâm như vậy. Nam nhân trên đời còn rất nhiều, nếu anh ta đã không phải của cô, nói không chừng trên đường của cô về sau lại gặp được Bạch Mã Hoàng tử." Nói xong, lái xe liền rời đi. Đào Tử An trong lòng cười khổ, trên con đường trở về gặp lại Bạch Mã Hoàng tử ư? Sẽ không, bởi vì cô không phải công chúa. Đào Tử An đứng ở bên đường cái, ánh mặt trời chiếu xuống thân hình yếu ớt của cô, cái bóng kéo đi thực dài. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy vô cùng mờ mịt. Đường ở ngay dưới chân, nhưng lại không biết đi con đường nào. Đào tiểu thư. Một tiếng không mặn cũng không nhạt kêu gọi cắt ngang suy nghĩ mờ mịt của cô. Đào Tử An quay đầu lại, nhìn thấy Lý Kỳ đang đứng ngay cạnh phía sau cô, cách đó không xa. Ôn tiểu thư nghĩ muốn cùng cô gặp mặt. Lý Kỳ vuốt cằm, thực khách sáo lạnh nhạt nói, trong lời nói còn hiện lên ý tứ rõ ràng không để cho cô có thể cự tuyệt. Ôn tiểu thư. Đào Tử An nhíu mi, trong đầu hồi tưởng nữ nhân cô nhìn thấy ở trước cửa phòng của Nếp Hề Viễn lúc sáng, lập tức liền hiểu được. Cô tới thật là mau. Đào Tử An tự giễu cợt, không nói lời nào, theo sát phía sau của Lý Kỳ đi vào một quán cà phê. Cô mới vừa rồi vào chỗ ngồi của mình, Lý Kỳ gọi giúp cô một ly cà phê nóng, sau đó không nói một tiếng đi ra cửa. Đào Tử An ngồi trên ghế gần cửa sổ, theo góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy Lý Kỳ đang gọi điện thoại. Tuy rằng không nghe thấy anh nói cái gì trong điện thoại, nhưng là nhìn đến thái độ kia của Lý Kỳ, đối phương nhất định là một người rất có thân phận. Nếu nữ nhân trong lời nói là người lúc sáng, nhìn xem thái độ của Lý Kỳ, nữ nhân kia cùng Nếp Hề Viễn nhất định có quan hệ không bình thường. Chứng thực điểm này, Đào Tử An ngược lại không hề sợ hãi cùng mỹ nhân tóc quan kia gặp mặt. Nếu trốn không xong, như vậy liền thản nhiên mà đối mặt đi. Đối phương tìm cô, dụng ý cũng đã cực kỳ rõ ràng, đơn giản là muốn cô rời khỏi Nếp Hề Viễn. Đào Tử An thở dài, cảm thấy được lúc này giống như đang tái diễn lại hết thảy mọi chuyện 3 năm trước đây. Chính là cô, thế nhưng lại lưu lạc, đến kết cục phải trở thành người thứ ba. Cho nên mới nói, Nếp Hề Viễn đã cách cô rất xa phải không? Đào tiểu thư, Ôn tiểu thư sẽ đến ngay, thỉnh cô chờ một lát. Lý Kỳ đứng đối diện Đào Tử An vuốt cằm, nói xong liền ngồi xuống một chỗ khác, cũng cách cô một khoảng cách không gần không xa. Vừa không cần cho Đào Tử An thấy thân phận sắp tới, cũng không hề nhìn cô. Đào Tử An bất đắc dĩ, một đêm mệt mỏi cùng chuyện đả kích sáng nay làm cho cô lúc này cảm thấy vừa lạnh vừa đói, cảm giác suy. Cô bưng lên tách cà phê uống một ngụm. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào nổi lên một trận mưa nhỏ, thời tiết âm u chính như tâm tình lúc này của cô, chỉ e rằng cảm giác suy sụp lại càng tăng thêm. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đánh vào cửa sổ bật lên từng tiếng vang. Bên ngoài đã bao phủ kín một mảng nước mưa. Đào Tử An đã uống gần hết cà phê. Đúng lúc này, mưa lớn ngớt dần, hiện ra một thân ảnh mờ nhạt. Người nọ cố gắng đi đến bên ngoài cửa quán cà phê. Chuông gió trước cửa nhẹ nhàng lay động. Cô đi đến, từ từ sẽ đến trước mặt của Đào Tử An. Đào Tử An tiểu thư, xin chào. Đào Tử An đứng lên, đón ánh mắt của người nọ. Quần áo của mỹ nhân tóc quan lúc sáng hiện đã thay đổi. Một thân âu phục trắng đen cùng thắt lưng, từ trên tay áo khoác lộ ra cánh tay tuyết trắng. Khuôn mặt đánh chút son phấn đơn giản, tóc dài đen nhánh thả xuống, toàn thân một nữ nhân giỏi giang cùng khôn khéo. Mỹ nhân tóc quan như là bị Đào Tử An nhìn tới ngượng ngùng, che miệng khẽ cười, hờn dỗi nói. Ngại quá, hẹn gặp mặt Đào tiểu thư, nhưng không có tự giới thiệu. Tôi là vị hôn thê của Nếp Hề Viễn, tôi tên gọi Ôn Tuệ Liên. Vị hôn thê ư? Đào Tử An nội tâm khẩn trương, bởi vì câu này mà thoáng thả lòng, rồi lại vì câu tiếp theo mà cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Ôn gia cùng Nếp gia có quan hệ thân thiết từ lâu, cho nên hôn sự của chúng tôi đã sớm định sẵn từ trước. Hôn lễ sẽ diễn ra ngày tháng sau. Đào Tử An buông xuống đôi mắt, cô không biết biểu tình trên mặt mình đã sớm bán đứng nội tâm của cô. Ôn Tuệ Liên đã đem cô hiểu thấu, cô chịu đựng sự chua xót trong lòng, cười khổ nói. Không biết Ôn tiểu thư hôm nay hẹn tôi đến là vì điều gì? Ôn Tuệ Liên bắt chéo hai chân, ngồi từ từ nói ở đối diện với Đào Tử An, lấy tay ra hiểu. Đào tiểu thư không cần khách khí, mời cô ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Đào Tử An mới ngồi xuống, Lý Kỳ liền bưng một ly cà phê đen lại, đối với một bên tai Ôn Tuệ Liên nhỏ giọng nói thầm vài câu. Ôn Tuệ Liên gật đầu tỏ vẻ không ngại nói. Lý trợ lý có thể về trước thì tốt rồi, Hề Viễn hôm nay công tác rất vội, hẳn là cần anh giúp đỡ. Lý Kỳ vuốt cằm, hướng Đào Tử An gật đầu, xoay người rời khỏi. Lý Kỳ vừa đi, quán cà phê vốn vắng vẻ cũng chỉ còn lại hai người, Đào Tử An cùng Ôn Tuệ Liên. Đào Tử An suy nghĩ, có lẽ là do trời mưa cho nên người tới quán cà phê này lại ít như vậy. Ôn Tuệ Liên nhấm nháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net